Tôi và đỉnh lưu không thể nào. Chương 9, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12. Ngày hôm sau, Cố Kim Nghiễn ngay lập tức lôi kéo tôi công khai tuyên bố chủ quyền. Theo như lời anh nói, đã yêu thầm tôi lâu như vậy rồi, cũng nên đường đường chính chính mà tuyên bố chủ quyền. Tôi và anh cùng chụp chung một bức ảnh. Trong ảnh, anh cưng chiều nhìn tôi, mà tôi ôm con gấu nhỏ kia, nụ cười giống hệt thời học sinh. Bài đăng của anh là: còn muốn cùng em trải qua rất nhiều 7 năm. Một câu ngắn ngủi, lại động lòng người hơn bất cứ bài thơ dài nào. Ai biết anh vừa mới đăng, đột nhiên hô lên một tiếng chuyện không ổn. Tôi đang muốn hỏi anh chuyện gì xảy ra. Mắt liếc đến anh liền thấy anh đang ôm điện thoại cười ngốc. Hắc hắc hắc, vợ của ta thế nhưng là Lâm Mạn. Mùa hung hăng cắn, thét chói tai, vặn vẹo bò sát, vọt vào rừng mưa nhiệt đới, biến thành khỉ lượn dây leo, thét chói tai. Bắt đầu từ hôm nay, ai mơ ước người của tôi liền xác định. Khả Vân ôm đầu thét chói tai. JPG, hắc hắc, vợ tôi à, quên đi. Anh vẫn là bớt nói hai câu đi. Cư dân mạng khua chiêng gõ trống, hận không thể giơ loa chúc mừng trên phố. Có người còn đem địa chỉ cục dân chính chuyển đến cho tôi. Cư dân mạng, hai người Vương Bát Đản rốt cục tu thành chính quả. CP của tôi quả nhiên là đôi bên đều có bệnh cây cây cây cây cây. Từ hôm nay trở đi, giường của tôi có thể phải gia cố. Hai người này giường phải cấp 10 chấn động. Sau khi theo đuổi được vợ, cảm giác trạng thái tinh thần Nghiễn ca tốt hơn nhiều. Người cũng trở nên cởi mở hơn. Độc thân hơn 20 năm, có thể đu được CP ngọt ngào như vậy, đều là quả báo tôi nên có. Tôi cùng tên của anh lại xếp cùng một chỗ liên tục chiếm cứ bảng hot search mấy ngày. Nhưng mà theo sự kiện từng bước lên men, trên mạng cũng dần dần bắt đầu xuất hiện trạng thái bất đồng. Tình huống tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra. Quần thể fan của Cố Kim Nghiễn bắt đầu xuất hiện trạng thái cực đoan. Họ chia làm hai phe phái lớn. Một bên là fan CP ủng hộ tôi và anh. Một bên là chửi rủa tôi. Phát biểu của fan CP đương nhiên tương đối thân thiện. Hành vi của fan độc duy bên kia rất điên cuồng. Các cô ấy photoshop không ít di ảnh của tôi. Lại không biết từ nơi nào tra được số điện thoại di động của tôi. Bắt đầu chẳng phân biệt được ngày đêm thay phiên gọi điện thoại quấy rầy tôi. Hành vi KS ủng bố này nhanh chóng bị những người hâm mộ khác lên án. Cũng khiến họ lại càng căm hận tôi sâu sắc hơn. Bởi vì hai bên rằng co thật sự quá kịch liệt, dẫn tới rất nhiều người qua đường bất mãn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Cố Kim Nghiễn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm bị phong sát. Tôi có chút bất an, đang chuẩn bị tìm một cơ hội đề nghị chia tay với anh một thời gian. Không ngờ Cố Kim Nghiễn lại gạt tôi mở họp báo trước một bước. 13. Khi ấn mở trang phát truyền hình trực tiếp, người đàn ông trên màn hình mặc một bộ âu phục màu đen. Anh Tuấn lại đoan chính. Cố Kim Nghiễn ngồi tựa vào ghế, ánh mắt và tư thái đều vô cùng thả lỏng. Nhìn thấy trạng thái của anh như vậy, trái tim treo lơ lửng của tôi cũng dần dần thả lỏng xuống. Nhưng mà đợi đến khi anh mở miệng, tôi làm sao cũng không cười nổi. Anh nói, đã từng có phóng viên hỏi tôi vì sao muốn gia nhập giới giải trí. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn biết nguyên nhân chân chính. Anh ngước mắt nhìn về phía ống kính, giọng nói rất bình tĩnh. Năm tôi tốt nghiệp trung học, người tôi thích từng nói với tôi rằng mẫu người lý tưởng của em ấy là một minh tinh lớn dưới ánh đèn sân khấu. Và ngay từ giây phút đó, tôi đã quyết định bước trên con đường này. Tôi giống như bị đóng đinh tại chỗ. Qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Thì ra, anh là bởi vì tôi mới vào giới giải trí. Chờ một chút, có phóng viên đột ngột ngắt lời anh. Đưa microphone tới trước mắt anh. Anh nói như vậy, không sợ làm fan của mình thất vọng sao? Câu hỏi quá gay gắt đến nỗi tôi thậm chí không dám thở mạnh. Tôi vốn không có nhiều mộng tưởng to lớn xa không thể với tới như vậy. Cố Kim Nghiễn cười cười, ánh mắt trở nên rất nhu hòa. Đối với tôi mà nói, đứng ở vị trí này để em ấy nhìn thấy, đã là tất cả ý nghĩa cho nỗ lực của tôi. Nói trắng ra một chút, nếu như không có Lâm Mạn, sẽ không có tôi hiện tại. Anh tiếp tục nói, thậm chí tôi đồng ý tham gia chương trình giải trí kia. Cũng là vì mượn cơ hội này theo đuổi em ấy. Nếu mọi người còn có ý kiến, phiền mọi người hướng vào tôi. Đừng đi tổn thương em ấy. Về chuyện tôi thích Lâm Mạn, ta không có cách nào thay đổi. Cũng không thay đổi được. Tên ngốc này, lời nói kiên định của anh quanh quẩn thật lâu bên tai. Tôi mím môi, mất rất nhiều sức mới nhịn được nước mắt chảy xuống. Lời phát biểu kiên định của Cố Kim Nghiễn trong buổi họp báo rất nhanh khiến cho sóng to gió lớn. Những fan độc duy kia rối rít kêu gào thoát fan, hận không thể đem anh bầm thây vạn đoạn. Có không ít truyền thông cho rằng trải qua khó khăn này, vị trí dẫn đầu của anh khẳng định sẽ mất. Nhưng mà làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, theo video khuếch tán, có rất nhiều người qua đường nhao nhao vì anh lên tiếng. Thích anh dũng cảm, những người hâm mộ thật lòng thích anh cũng lựa chọn kiên định ở lại. Nghiêm túc ủng hộ sự nghiệp của anh. Sau khi sự việc ồn ào này lắng xuống, Tiết San San ghi hận trong lòng mua một nhóm thủy quân. Ý đồ đi bới tung tin xấu của tôi. Tin tức truyền đến tai tôi. Tôi không chút hoảng hốt. Cười chết, chính là không có gì để cho cô ta để bới. Rất nhanh, các blogger nhao nhao khóc lóc cầu xin trả lại tiền. Lật qua lật lại 3 ngày 3 đêm. Rốt cục tìm được ảnh chụp Lâm Mạn nằm ngủ ở trường quay. Kết quả cư dân mạng nói cho tôi biết đó là cô ấy bị thương mới nằm nghỉ ngơi. Một, mấy ngày hôm trước còn có người nhắn tin riêng cho tôi muốn tôi tiết lộ Lâm Mạn tại đoàn làm phim nói năng bỗ bã. Tôi hăng hái bừng bừng mở ra. Thực ra là đang cùng chó con cãi nhau. Ô, hai, bị ép lục lại tư liệu về cô ấy tôi mới phát hiện đây đâu phải là cô nàng xấu xa gì. Rõ ràng chính là một chị gái cái gì cũng biết. Giỏi múa hát còn có thể đi phân khối lớn. Điều này thật sự rất khó để không thích a. Ba hơn nữa, sau khi xem phim của cô ấy đóng mấy lần, tôi muốn nói thật ra diễn xuất của Lâm Mạn rất tốt. Chỉ là bởi vì chọn nhân vật phản diện không tốt, cho nên mới không được yêu thích. Dưới sự châm chọc của blogger, không ít anti-fan bắt đầu chuyển sang làm fan của tôi. Danh tiếng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đánh chết tôi cũng không nghĩ tới. Tự nhiên lại dùng phương thức kỳ lạ như vậy ở giới giải trí có được một chỗ đứng. Lại một năm trôi qua, tôi và Cố Kim Nghiễn đồng thời được mời tham gia thảm đỏ liên hoan phim. Sau khi ký tên lên bảng quảng cáo, tôi đứng đợi anh ấy. Buổi sáng anh tạm thời có chút việc, phải hơi muộn một chút mới có thể đến. Một chiếc Maybach dừng ở cửa. Bóng dáng quen thuộc bước xuống. Phóng viên trong nháy mắt chen chúc đến. Ơ, cô Lâm, môi sao lại sưng lên rồi. Anh sải bước đi tới trước mặt tôi cười trêu chọc. Từ sau khi tuyên bố trong chương trình, anh hoàn toàn không giả bộ nữa. Ngang nhiên phát cơm chó cho một đám cẩu độc thân xung quanh. Đương nhiên là đụng phải một con ong. Bị nó đốt cả đêm. Tôi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Nâng cầm anh lên có ý ám chỉ. Không giúp em dạy dỗ nó một chút sao? Ông xã, đây là lần đầu tiên tôi gọi anh ấy như vậy trước công chúng. Một ngọn lửa đang bốc lên từ đáy mắt anh. Anh quay lại nắm tay tôi đi ra khỏi ống kính. Này, Cố Kim Nghiễn, tôi chế nhạo anh. Anh có biết, anh vừa xấu hổ thì lỗ tai sẽ đỏ không? Biết, anh giả bộ tức giận đẩy cửa phòng nghỉ của khách ra. Áp tôi vào một góc. Trong cổ họng truyền ra một tiếng cười hờn dỗi ỉ sủng mà kêu. Hừ, hiện tại, ông xã muốn bắt đầu sử dụng quyền lợi của mình. Hết, cách chương.